Yêu Thần Ký, chương 80, đã lâu không gặp. Góc truyện audio.com. Biên soạn, Sato Godiji từ nguồn Tăng Thu Viền. Hội những người yêu truyện Đại Chúa Tể. Yêu Thần Ký Facebook, Thánh Lan Học Viện. Một trưởng giả râu tóc bạc trắng đang đứng trước Tiêu Ngưng Nhi. Trưởng giả này chính là Phó Viện trưởng Thánh Lan Học Viện Diệp Thắng. Tiêu Ngưng Nhi, người muốn đi vào Thiên Huyễn Thánh Cảnh sao? Diệp Thắng khẽ nhíu mày nói, người cũng biết, tiến vào Thiên Huyễn Thánh Cảnh nhất định sẽ có nguy hiểm. Trước khi Thánh Lan Học Viện chúng ta có vài đệ tử tiến vào Thiên Huyễn Thánh Cảnh. Về sau phương diện linh hồn đều xảy ra vấn đề nghiêm trọng. Viện trưởng, ta có tư cách tiến nhập Thiên Huyễn Thánh Cảnh không? Tiêu Ngưng Nhi ngẩng đầu nhìn Diệp Thắng hỏi, trong mắt lóe qua một tia kiên định. Đương nhiên, thiên phú của ngươi xác thật đã đủ rồi. Tại sao không tấn giai bạch ngân rồi hãy tiến vào Thiên Huyễn Thánh Cảnh? Như vậy tốt hơn, Diệp Thắng gật gật đầu. Hắn đã rất nhiều năm không có nhìn thấy đệ tử ưu tú như vậy. Ta muốn tiến vào Thiên Huyễn Thánh Cảnh. Tiêu Ngưng Nhi nặng nề gật gật đầu. Trong mắt có một loại kiên quyết trước nay chưa từng có. Phụ thân ngươi đâu? Hắn đồng ý cho ngươi sao? Đúng vậy, chấm, Tiêu Ngưng Nhi gật đầu, thực tế nàng gạt gia tộc tới đây. Được, một khi đã như vậy, ta đây sẽ giúp ngươi. Diệp Thắng gật đầu, cùng vài vị đạo sư bên cạnh, mang Tiêu Ngưng Nhi hướng tòa kiến trúc to lớn đằng sau Thánh Lan Học Viện. Vài vị các đạo sư Thánh Lan Học Viện hai mặt nhìn nhau. Bọn họ trong lòng rất bội phục dũng khí Tiêu Ngưng Nhi. Có dũng khí xâm nhập Thiên Huyễn Thánh Cảnh, nhưng Thiên Huyễn Thánh Cảnh là một địa phương vô cùng thần bí. Chỉ có thiên tài ưu tú nhất Thánh Lan Học Viện mới có thể tiến vào. Thiên tài tiến vào trong đó sau khi ra ngoài để lại rất nhiều di chứng cho phương diện linh hồn lực. Chỉ có vài người thông qua Thiên Huyễn Thánh Cảnh, đương nhiên chỉ cần thông qua Thiên Huyễn Thánh Cảnh, cuối cùng đều đạt được truyền thừa vô cùng cường đại. Trở thành một siêu cấp cường giả, ít nhất là Hắc Kim Yêu Linh Sư, còn có một Diệp Mạc, thậm chí trở thành truyền kỳ Yêu Linh Sư. Thiên Huyễn Thánh Cảnh là một truyền thuyết, một khi thông qua khảo hạch Thiên Huyễn Thánh Cảnh, người kia liền sẽ trở thành thiên tài mà toàn bộ Quang Huy Chi Thành phải chú ý. Thiên tài như vậy thành chủ phủ cần phải bảo hộ, thành chủ phủ sẽ bảo đảm an toàn cho thiên tài này. Không có bất kỳ kẻ nào quấy rầy tu luyện, đồng thời cũng có rất nhiều quyền hạn. Quang Huy Chi Thành sở dĩ có thể dưới sự uy hiếp của yêu thú đứng thẳng không ngã. Cũng nhờ vào sự xuất hiện của nhiều thiên tài Quang Huy Chi Thành. Chính mấy thiên tài này quật khởi bảo đảm an toàn Quang Huy Chi Thành. Cho nên Quang Huy Chi Thành đối xử với thiên tài phi thường chu đáo cùng đầy đủ. Đám người Diệp Thắng cùng Tiêu Ngưng Nhi hướng tới đống kiến trúc to lớn. Nàng cúi đầu, trong mắt lóe qua một thần sắc suy ngẫm, không biết Nhiếp Ly hiện tại thế nào. Ta muốn không ngừng đuổi theo ngươi, cùng ngươi sóng vai chiến đấu. Cuối cùng có một ngày, ngươi sẽ chú ý tới ta. Tiêu Ngưng Nhi thì thào nghĩ, trên mặt đỏ ửng, nàng nhớ tới lần đầu tiên gặp nhau Nhiếp Ly. Bất chi bất giác, thân ảnh Nhiếp Ly đã rốt cuộc đã in sâu trong lòng nàng. Tiêu Ngưng Nhi cố gắng như vậy, nguyên nhân là vì muốn được Nhiếp Ly chú ý. Tiêu Ngưng Nhi ngẩng đầu, đi nhanh về phía trước. Mấy ngày sau, Bắc Võ Đấu Trường Quang Huy Chi Thành. Bắc Võ Đấu Trường là một phương viên mấy ngàn mét, chung quanh còn có các khán đài, đủ để chứa mấy vạn người xem. Nơi này thường xuyên cử hành thi đấu luận võ. Bởi Quang Huy Chi Thành coi trọng võ, cho nên người đến đây xem thi đấu vẫn rất nhiều, và cả những trận đánh cực diễn ra như cơm bữa. Lúc này, các gia tộc đã đến tại đấu trường, Thiên Ngân Thế Gia Nhân ngồi ở trong một góc phương Bắc. Cách vị trí thần thánh thế gia không xa, lúc trước sẽ không ai để ý tới một thế gia đang xuống dốc. Thế nhưng hiện tại, không có một gia tộc nào làm ngơ Thiên Ngân Thế Gia. Làm người khác khen tị là, luyện đan sư hiệp hội Dương Hân quản sự cũng đến, còn mang theo cả ba vị trưởng lão. Những người này đều ngồi bên cạnh Thiên Ngân Thế Gia, cùng nhân hữu Thiên Ngân Thế Gia nói chuyện phiếm, làm bọn hắn trong lòng tràn đầy lòng đố kỵ.